Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 55. Ác danh thanh chỗ tốt. Oành tương đương. Carol bị người từ trên mặt đất thu lên. Bên cạnh một người quay về sườn trái của hắn lại là tầng tầng một quyền. Ô tương đương. Đau thấu tim gan cảm giác để Carol không thể thở nổi. Nguyên bản trên đường người đi đường. Tất cả đều đứng xa xa không dám lại đây. Có người khe khẽ bàn luận. Cái kia không phải bang người Nga lão đại Evan sao? Carol tên kia làm sao chọc tới hắn? Mặc kệ làm sao chọc tới đại Evan. Carol lần này chết chắc rồi. Một cái Nga trắng hắn ngẩng đầu nhìn hướng về chu vi người xem náo. Nhiệt, những người này tất cả giật mình. Sợ đến thử lưu một hồi toàn chạy. Đại Evan nhìn xem con cá chết Carol. Lạnh lùng nói. Mang theo hắn trở lại. Trở lại trụ sở. Carol lại lần nữa gặp một trận đánh tơi bời. Van cầu các ngươi đừng đánh. Tha thứ ta đi. Đại Evan đi tới gần. Ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên đất Carol. Lạnh lùng nói. Ngươi sai ở nơi nào? Ta không nên nhìn các ngươi. Đại Evan từ trên người móc ra Black Star. Ngồi xổm người xuống nòng súng đỉnh ở Carol trên đầu. Carol sợ đến cả người run rẩy, hạ thân có chút không khống chế được. Evan lão đại, đừng có giết ta. Ta biết sai rồi. Carol khóc giống này cầu xin. Xem Carol loại này đầu đường lưu manh. Tối không cốt khí cũng càng sợ chết. Không muốn chết. Có một cái biện pháp có thể sống sót. Đại Evan nói. Biện pháp gì? Đại Evan trùng thủ hạ phất tay một cái. Thủ hạ đem ra một tờ giấy. Đại Evan vỗ vào Carol trước mặt. Ký rồi nó. Carol vừa nhìn là trương giấy nợ. Hướng về đại Evan mượn lãi suất cao 5.000 nguyên. Carol không ngốc. Biết chỉ cần ký rồi tờ giấy nợ này. Hắn đời này liền bị những người này nhìn chằm chằm. Sẽ bị không ngừng bóc lột thậm tệ. Không ăn sạch sẽ quyết không bỏ qua. Evan lão đại. Ta tương đương. Black Star nòng súng lại lần nữa đỉnh ở Carol trên đầu. Nếu như ngươi không ký. Ta sẽ cho người đem ngươi ném vào rãnh nước bẩn chết đuối. Đại Evan hung hãn nói. Carol biết. Đại Evan tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Hắn không muốn chết. Cầm bút lên run run rẩy rẩy ký xuống tên của chính mình. Đại Evan cầm lấy giấy nợ nhìn một chút. Cười vỗ vỗ Carol đầu. Có tấm này mượn theo. Coi như đến tòa án trên ta cũng sẽ thắng. Ta vẫn là rất tin tưởng pháp luật. Carol tâm nói. Ngươi tin tưởng pháp luật. Quỷ mới tin ngươi. Đại Evan quay người lại lấy ra hai phân văn kiện ném đến Carol trước mặt. Carol nghi hoặc nhìn về phía đại Evan. Evan lão đại đây là cái gì? Một phần là cho phép hai cô bé tiến vào tư nhân trường nội trú đồng ý thư. Một phần là quyền nuôi dưỡng thỏa thuận. Lấy về để lão bà ngươi ký tên. Đại Evan nói. Carol không ngốc. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đại Evan vì sao lại vô duyên vô cớ tìm chính mình phiền phức. Nhất định là cái kia Ran tìm người. Thời khắc này, hắn hận Ran, càng ác hơn người phụ nữ kia. Nếu không là nàng, ngày hôm nay chính mình làm sao có khả năng ai này trận đòn độc. Còn bị nước Nga mafia tử vong uy hiếp. Ngày hôm nay ta liền muốn gặp được hiệp nghị thư. Nếu như không lấy được, ngày mai thi thể của ngươi liền sẽ ở trong rãnh nước bay. Đại Evan nói, ô tô đứng ở Carol cửa nhà. Carol xuống xe, đại Evan mở miệng nói. Chúng ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Sự kiên trì của ta có hạn. Cho ngươi tối đa là nửa tiếng thời gian. Bằng không hậu quả ngươi tự mình biết. Carol cầm thỏa thuận run rẩy hướng về nhà đi. Mở cửa nhà, nữ nhân chính đang làm thủ công hoạt. Nhìn thấy Carol cả người bùn là thổ. Trên mặt còn có ư ngân vết máu. Đứng lên đến quan tâm hỏi. Ngươi làm sao Carol? Làm sao bị thương? Carol tâm nói. Lão tử bị thương còn không chỉ là bởi vì ngươi. Hắn ác từ tâm lên. Quay về trên mặt nữ nhân chính là mạnh mẽ một cái tát. Đùng tương đương. Mary mặt lúc này bị đánh sưng đỏ lên. Khóe miệng lưu lại vết máu. Carol, ngươi tại sao đánh ta? Mary kêu khóc hô. Carol hung tợn nhìn Mary. đều là ngươi cái này xú nữ nhân. Nếu không là ngươi, lão tử sẽ bị người đánh thảm như vậy à? Từ lúc gặp phải ngươi, lão tử liền không một ngày vận may. Ngươi thật là một sao quà tạ. Nói từ trên người móc ra văn kiện vỗ lên bàn. Hiện tại đem những thứ đồ này ký rồi. Nhanh lên một chút. Mary cầm lấy văn kiện. Đồng ý thư. Cho phép Gina cùng Samantha tiến vào tư nhân trường nội trú học tập. Mở ra một phần khác. Rõ ràng là quyền nuôi dưỡng thay đổi thỏa thuận. Đồng ý đem quyền nuôi dưỡng thay đổi cho Ran, là Ran tìm ngươi. Mary nhìn về phía Carol hỏi. Không phải hắn còn có thể là ai? Hắn tìm người của xã hội đen uy hiếp ta. Nếu như ngươi không ký tên bọn họ liền muốn giết chết ta. Ngươi nhanh lên một chút ký tên. Carol thở phì phò nói. Mary lắc đầu. Ta không ký. Nếu như ta ký tên Gina cùng Samantha liền cũng không tiếp tục là của ta rồi. Carol cái kia khí a. Một phát bắt được nữ nhân tóc. Tức đến nổ phổi quát. Nếu như ngươi không ký tên, lão tử sẽ bị bọn họ đánh chết ngươi biết không? Có thể ký tên ta liền sẽ mất đi con gái. Ta muốn đi tìm Ran nói một chút. Mary làm cuối cùng dãy giụa. Ngươi cho rằng bây giờ còn có cơ hội nhường ngươi tìm hắn sao? Người của xã hội đen liền chờ ở bên ngoài đây. Ta hiện tại nếu như không mau mau lấy ra đi, bọn họ sẽ trực tiếp giết chết ta. Nữ nhân khóc lóc ký rồi thỏa thuận. Carol mau mau cầm thỏa thuận ra ngoài. Đại Evan tiếp nhận văn kiện nhìn một chút. Thỏa mãn gật gù. Sau đó nhìn về phía Carol. Cười nói. Chuyện này xem như là quá khứ. Đúng rồi. Ngươi thương có cần hay không cho ngươi chút tiền thuốc thang A? Không cần không cần. Ta rất khỏe một chút việc nhi đều không có. Carol mau mau cười theo nói rằng. Có thể sống sót đã vạn hạnh. Hắn nào dám cùng ba người Nga muốn tiền thuốc thang. Đại Evan bọn họ lái xe rời đi. Carol trở lại nhà mình. Nữ nhân còn đang khóc. Mất đi hài tử. Nàng cảm giác thế giới của chính mình đổ nát. Còn có Carol. Trước đây hắn còn đối với Carol có một tia ti ảo tưởng. Có thể hiện trong lòng nàng chỉ có thất vọng cùng hận. Nếu như không phải hắn. Chính mình làm sao sẽ rơi xuống như vậy đất ruộng. Sân chơi bên trong, bọn nhỏ còn đang chơi đùa. Ran cùng Richard bồi ở bên cạnh. Lúc này một cái thân cao gần như có 2 mét tráng hán đi tới hai người trước mặt. Này, Richard, lão đại để ta tới cho các ngươi đưa ít thứ. Richard cho Ran giới thiệu. Thiếu tá, lúc này ba người Nga lão đại đại Evan. Ran có chút lăng, ba người Nga lão đại quá tới làm gì? Ran tiên sinh ngươi được. Hát đi lão đại để ta đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Đại Evan nói từ trong lòng móc ra cái kia hai. Phân thỏa thuận, Ran tiếp nhận vừa nhìn trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là, nhập học đồng ý thư cùng quyền nuôi dưỡng thỏa thuận. Còn có Mary ký tên. Lập tức Ran nhớ tới Richard lời nói. Muốn bắt được đồng ý thư cùng quyền nuôi dưỡng. Hát đi gặp giúp ngươi làm được. Ran có chờ mong. Cũng không định đến sự tình sẽ làm nhanh như vậy. Còn có cái này ba người Nga lão đại. Hắn gọi hát đi lão đại. Cảm tạ ngươi Evan. Ran chăm chú nắm bắt thỏa thuận nói cảm tạ. Ha ha, không cần khách khí. Ta chỉ là nghe lão đại mệnh lệnh mà thôi. Vậy ta cáo từ Ran tiên sinh. Gặp lại Richard. Đại Evan cười cáo từ. Chuyện kế tiếp phi thường thuận lợi. Ngày thứ hai Gina cùng Samantha liền bị đưa đi trường nội trú. Hai cô bé ở nơi đó phải nhận được sung túc đồ ăn cùng hài lòng giáo dục. Quan trọng nhất chính là còn có một cái an toàn hoàn cảnh. Mấy ngày sau, Carol từ quán bar đi ra. Bên ngoài đã trời tối. Hắn loạng choạng hướng về nhà đi. Bỗng nhiên một chiếc màu đen xe con gào thét lại đây. Bịch một cái đem Carol va bay ra ngoài. Mọi người phát hiện hắn thời điểm, người đã nguội lạnh, cảnh sát nhận định là đồng thời tai nạn giao thông, sự cố xe gây chuyện mà chạy, không thể nào tra lên, thời đại này cũng không có quản chế. Đương nhiên, sau đó có chút quốc gia máy thu hình cũng rất ít. Nhân quyền A, hai ngày trước Carol tuy rằng bị ba người Nga gây phiền phức, có thể không ai hoài nghi là bọn họ, bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy này không phải người Nga phong cách làm việc. Người Nga gặp làm sao làm? Một súng bạo đầu, hoặc là dùng sắt côn trực tiếp đánh chết ở đầu đường. Mà không phải dùng chế tạo tai nạn xe cộ loại này phi thường ẩn nấp phương thức. Theo bang người Nga này quá không nam nhân. Danh tiếng ác có ác chỗ tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.